Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206. Chương 206. Tô Tích Thủy tặng lễ vật. Ba cái lục sắc vô bệnh độc trang web. Phong Tử Trù a, nếu như là bình thường, hắn đã sớm lật bàn không làm, nhưng lần này hắn không đúng trước. Trong lòng băn khoăn a, không có cách nào. Người thiện lương có thể làm sao? Thế là, hắn bắt đầu ở trên giấy viết. 8. Không thể tương đương viết a không thể viết. Lưu Đông cho hắn nửa ngày. Cái gọi là nửa ngày, liền là từ 9 giờ sáng đến giữa trưa cơm nước xong xuôi. Làm Lưu Đông không phải để Sở Phàm cùng chính mình cùng đi cầm giấy thời điểm. Hai người là phi thường kinh ngạc, bởi vì trên giấy viết không chỉ ba cái, chính xác tới nói là bốn cái. Lưu Đông cầm giấy liền chạy, đi vào ký túc xá bắt đầu từng cái đăng lục tiến hành khảo thí. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lại trở về. Wow, không nhìn ra ngươi còn có loại này chân tàng. Vậy ngươi còn tại ta trước mặt giả trang cái gì đáng thương? Cả ngày hỏi ta muốn tài nguyên. Ngươi cái này tài nguyên không phải rất ưu tú à? Lưu Đông sợ hãi than nói. Phong Tử thản nhiên nói. Cái này áp đáy hòm đồ vật, sao có thể tùy tiện lấy ra? Sở Phàm, ngoặc kép, Lưu Đông, ngoặc kép, thật sao? Lời nói này để chúng ta không phản bác được. Lúc này, Sở Phàm nhận được một cái tin. Trần Nhược Thủy nói muốn đi nơi khác nhìn một nhóm máy tập thể hình. Có thể muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về. Sở Phàm hồi phục một cái tin tức. Tốt, chú ý an toàn. Sau bữa cơm trưa, Sở Phàm bốn người tại ký túc xá xem ảnh. Phong Tử cho trang web bên trong. Kỳ thật một cái là mới đứng. Phía trên phim nhựa cũng là hoàn toàn mới. Nói như thế nào đây? Chất lượng cấp độ không đủ đi. Chất lượng hình ảnh cũng không tệ. Thậm chí đều là lam quang chất lượng hình ảnh. Kỵ binh bộ binh đều có. Nhưng bất đắc dĩ là tốc độ đường truyền chưa đủ. Sở Phàm lập tức vang lên trên mạng một cái tiết mục ngắn. Liền là liên quan tới nhìn video thẻ. Nói như thế nào tới? À đúng, là một giây một thẻ, 10 phần tiêu sái, vừa đi dừng lại, 10 phần có hình, 3 giây một thẻ, đợi đến ta khờ, 5 bước dừng lại, 7 cái tạo hình, một lòng chờ đợi, giảm sóc thất bại, dẹp đi đi, cái này còn nhìn cái họa mi, thực sự không được đổi phổ thông chất lượng hình ảnh đi. Vô tuyến các mạng điểm ấy tốc độ đường truyền, không đáng chú ý à, cái kia còn nhìn cái chùy nha. Vì cái gì nhìn? Cũng là bởi vì cái này lam quang chất lượng hình ảnh. Đổi thành phổ thông chất lượng hình ảnh nhìn. Vậy liền không có ý nghĩa không phải? Mấy ca, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái băng thông rộng. Sau đó phôi mây máy tính. Về sau không cần đi quán nét cũng có thể lột. Lưu Đông đề nghị nói. Được, à, ta cũng không thành vấn đề. Giống như trên. Sở Phàm mấy người đều cảm thấy có thể có. Thế là Sở Phàm cho Tô Tích Thủy gọi điện thoại, nói chính mình muốn đi mua máy tính, hỏi nàng có hay không người quen biết. Tô Tích Thủy nói nhận biết. Nàng biểu đệ liền là mua máy vi tính, hơn nữa còn là người ngoài hành tinh. Máy tính, bất quá máy tính để bàn đại công cành, cho nên Sở Phàm quyết định mua cái laptop. Cái gì? Ngươi nói laptop chơi không được trò chơi. Giá cả không đúng chỗ mà. Ngươi mua cái hơn 2 vạn. Người ngoài hành tinh không phải tốt. Quá mắc. Kia thật không gọi sự tình. Trong thẻ tiền giữ lại nhìn a. Hai sau 3 tiếng, Tô Tích Thủy tới. Sở Phàm mở cửa xe lên xe. Làm đến tay lái phụ nói ra. Đi thôi. Đi cái nào a? Tô Tích Thủy hỏi. Đi tìm ngươi biểu đệ mua máy tính a. Sở Phàm ngạc nhiên nói ra. 2 giờ trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi quên a? Cái này mới bao nhiêu lớn a? Liền trí nhớ suy yếu hay sao? Tô Tích Thủy mỉm cười, sau đó nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Nhìn cái gì? Sở Phàm Thuận Tô Tích Thủy ngón tay nhìn lại. Kết quả, hắn tại chỗ ngồi phía sau nhìn thấy một cái hộp, mà trên cái hộp có cái đặc biệt tiêu chí. Kia là cái, người ngoài hành tinh đầu lâu. Ngoại thảo, máy tính trực tiếp mua cho ta đến đây. Nhận biết lâu như vậy, cũng không có đưa qua ngươi cái gì. Máy vi tính này liền làm ta đưa cho ngươi đi. Tô Tích Thủy cười tủm tỉm nói. Ôi, ngươi lời nói này, làm sao lại để cho ta như vậy cảm động đâu. Nhưng tựa hồ, Sở Phàm cũng chưa từng đưa cho Tô Tích Thủy lễ vật gì. Nghĩ tới đây Sở Phàm không khỏi có chút xấu hổ. Tạ ơn, Sở Phàm chân thành nói. Cùng ta còn như vậy khách khí à? Tô Tích Thủy lườm hắn một cái. Sau đó tiếp tục nói ra. Nghĩ cảm ơn ta, buổi tối tới tìm ta lạc. Đúng vậy, ban đêm tuyệt đối để ngươi phi thăng. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tốt, ta chờ ngươi nha. Tô Tích Thủy cười ngọt ngào. Nhìn xem Sở Phàm vui vẻ, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng không hiểu máy tính. Trên thực tế rất nhiều nữ sinh cũng đều không hiểu máy tính. Nhưng là, nàng biểu đệ hiểu a. Tô Tích Thủy cùng nàng biểu đệ nói, làm một đài tốt một chút, có thể chơi rất nhiều trò chơi máy tính. Sau đó biểu đệ liền cho nàng đưa một đài, hết mấy vạn, đỉnh cấp phối trí, chơi bất luận cái gì trò chơi không áp lực. Không, converter. Bất quá chút tiền ấy đối với Tô Tích Thủy tới nói, thật không tính là gì, cùng lắm thì thiếu mua cái bao thôi. Tô Tích Thủy cảm thấy Sở Phàm vui vẻ trọng yếu nhất. Tô Tích Thủy buổi chiều còn muốn đi phòng tập thể thao, cho nên đã hẹn ban đêm gặp mặt. Đã máy tính lấy được, kia Sở Phàm tạm thời cũng liền không đi ra. Băng thông rộng sáng sớm ngày mai đi làm. Ký túc xá, Lưu Vĩ mấy người gặp Sở Phàm lại trở về, lập tức tò mò hỏi, ngươi không phải đi mua máy tính sao? Tại sao lại trở về rồi? Đồ vật quên mang theo. Lấy lòng a? Sở Phàm vừa cười vừa nói, lấy lòng rồi, nhanh như vậy sao? Lúc này, Lưu Đông thấy được Sở Phàm cõng bao, hắn lập tức kinh hô lên, cái này bao, ngọa thảo. Người ngoài hành tinh đội cảm tử ba lô a. Nha, nhận biết a. Sở Phàm cười đem ba lô lấy xuống, sau đó từ bên trong móc ra một đài mới tinh laptop. Người ngoài hành tinh a. Mấy người đều vây tới, mau mở ra nhìn xem phối trí. Trên mặt bàn, Sở Phàm bật máy tính lên, phối trí như sau: máy xử lý i9-8950SK. Win 10 hệ thống, 32GB, 1TB SSD sau 2+1TB hãn DD. GTX 180OC 8GB. Khác phối trí liền không cần đề. Đề đám người cũng nhìn không hiểu nhiều. Wow, cái này phối trí, trò chơi gì chơi không được? Hoàn toàn, không có, áp lực. Cường tử sợ hãi than nói. Máy vi tính này được bao nhiêu tiền a? Ta cũng không biết, người khác tặng. Sở Phàm nói như vậy. Cái gì? Người khác tặng? A hát xong, đây nhất định là bạn gái tặng. Hâm mộ nha, Lưu Đông nói ra, tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra người ngoài hành tinh máy vi tính chính thức trang web. Rất nhanh đã tìm được cùng khoản máy tính. Ngoại thảo, tê. Wow, ba người đồng thời kinh hô lên. Sở Phàm ngay tại khởi động máy, gặp ba người kinh ngạc, lập tức hiếu kỳ góp đi qua. Hắn còn lẩm bẩm nói, bao nhiêu tiền a? Để các ngươi kinh ngạc. Ngoại thảo, đắt như vậy a? Xem xét giá cả, hơn 4 vạn. Trong 4 người, Sở Phàm đối máy tính hiểu nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có thể coi là da lông. Sở Phàm biết ra tinh nhân máy tính quý, nhưng trong ấn tượng cũng liền 1-2 vạn. Ai có thể nghĩ tới Tô Tích Thủy tặng cái này, giá cả vậy mà cao tới hơn 4 vạn. Bọn hắn ba cũng cùng Sở Phàm ý nghĩ đồng dạng, cảm thấy quý nhất cũng liền 1-2 vạn. không nghĩ tới đắt như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.